Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 92, Võ Vương, sâu kiến mà thôi, đoàn trưởng, người nhất định phải giết tiểu tử này. Không sai, tiểu tử này quá phách lối, chấm ngoặc kép, một đám thất lang dong binh đoàn đệ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hừ, dám cùng ta thất lang Võ Vương chiến. Hôm nay ta sẽ nói cho hắn biết, đây là hắn nhất quyết định ngu xuẩn. Thất lang Võ Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người, hướng lớn đi ra ngoài điện. Dòng binh công hội bên cạnh là một tòa diễn võ trường to lớn. Này mảnh diễn võ trường là các lớn dòng binh đệ tử tụ tập địa phương. Bình thường mọi người tại nơi này, chờ về sau nhiệm vụ xử lý. Nhưng hôm nay, này trên diễn võ trường lại náo nhiệt vô cùng, là thất lang Võ Vương. Thất lang Võ Vương đến rồi, nghe nói có người muốn cùng thất lang Võ Vương một trận chiến. Đến cùng là ai? Giống như là Thiên Bắc Dòng binh đoàn người. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Toàn bộ trên diễn võ trường, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tần Vân trên thân. Đón mọi người ánh mắt, Tần Vân cười ha hà, hướng diễn võ trường đi tới. Tránh ra, mau tránh ra, nơi này thuộc về ta thất lang dong binh đoàn. Ngoặc kép, từng đạo bá đạo thanh âm truyền đến. Thất lang dong binh đoàn rất mau đem địa bàn dọn dẹp đi ra. Mọi người thối lui ra khỏi bên ngoài diễn võ trường, nhưng không có người rời đi. Một đám người chờ đợi lấy Tần Vân cùng thất lang Võ Vương một trận chiến. Tiểu tử, lăn đi lên. Trên lôi đài, thất lang Võ Vương ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem Tần Vân, thanh âm cuồn cuộn mà ra. Muốn chết, Mạc Vân Mạc Trùng, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Các ngươi lui ra. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hai người đối xử lạnh nhạt nhìn thất lang Võ Vương liếc mắt, quay người lui ra. Tần Vân sau lưng chỉ có Tiện Khô Lâu, còn là một bộ tiện tiện bộ dáng. Tiểu tử, đánh ngã hắn, ngao ngao gào. Tiện Khô Lâu e sợ cho thiên hạ bất loạn, hung hăng kêu gào. Mẹ nó, này đen khô lâu vậy mà còn biết nói chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão tử còn tưởng rằng là gặp được quỷ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Ngoặc kép, bên ngoài diễn võ trường một mảnh náo động. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt mang theo tò mò. Chỉ có một số nhỏ người nhìn xem Tần Vân vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Những người này đúng là lúc trước trong đại điện thấy Tần Vân xuất thủ người. Đoàn trưởng, xé xác tiểu tử này. Không sai, giết hắn. Ngoặc kép, thất lang dong binh đoàn người cũng không dám yếu thế, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Gào cái gào, cái gì cẩu thí thất lang Võ Vương? Lão tổ ta nhìn hắn là thất chó Võ Vương không sai biệt lắm. Tiện Khô Lâu nhìn xem một đám thất lang dong binh đoàn đệ tử, trên mặt phách lối vô cùng. Thối Khô Lâu, ngươi nói cái gì? Lão tử bóc ra ngươi khung xương. Mẹ nó, quá phách lối. Chấm ngoặc kép, một đám thất lang dong binh đoàn người tức giận đến oa oa quái khiếu. Bản lão tổ thích nhất chính là xem các ngươi đám này ngu xuẩn, muốn đánh ta nhưng lại đánh không đến hình dạng của ta. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu thì mặt mũi tràn đầy phách lối đứng ở ám dạ lang trên lưng. Hai tay chỉ thất lang dong binh đoàn, vô cùng đắc ý. Đừng giữ chặt ta, ta muốn trước đánh ngã cái này Khô Lâu. Quá vô sỉ. Ngoặc kép, thất lang dong binh đoàn đệ tử từng cái vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, có gan liền lăn đi lên. Trên lôi đài, thất lang Võ Vương cũng đầy mặt lửa giận. Đặc biệt, cái này Khô Lâu đơn giản liền là miệng pháo vương. Toàn bộ thất lang dong binh đoàn một đám người, vậy mà mắng bất quá hắn một người. Bất quá là mấy câu, thất lang dong binh đoàn người đều muốn khí bạo đi. Ngươi muốn chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân một bước, đi lên lôi đài. Tiểu tử, đánh ngã hắn. Thất Lăng đoàn trưởng, xé nát tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, toàn bộ diễn võ trường đều náo nhiệt. Thất Lăng thiên quyền, ngao ngao gào. Thất Lăng võ vương, một quyền ra tay, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn tựa hồ có thất đạo ảo ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ, này thất đạo ảo ảnh đúng là bảy con cự lang. Bảy con cự lang đối Tần Vân gào thét không thôi. Đây là thiên địa dị tượng. Thất Lang hét giận dữ. Thất Lang võ vương, thật mạnh uy thế. Ngoặc kép, trên diễn võ trường, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiện Khô Lâu nói không sai, người căn bản cũng không phải là Thất Lang võ vương, mà là thất chó võ vương. Nhìn xem Thất Lang võ vương đỉnh đầu bảy con cự lang, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, một quyền đồng dạng ra tay, bình bình đạm đạm một quyền, hướng Thất Lang võ vương nghênh đón đi lên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi mới võ sĩ cảnh. Ha ha ha, Thất Lang võ vương phá lên cười. Thật hay giả, tiểu tử này liền chân nguyên đều không có. Thật sự là hài hước. Cái gì cẩu thí thiên đế dòng binh đoàn, ta xem là cây gà dòng binh đoàn không sai biệt lắm. Ngoặc kép, toàn bộ diễn võ trường một mảnh đùa cợt. Võ sĩ cảnh, phải không? Tần Vân trong mắt một vệt cười tà lan tràn ra. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Thấy Tần Vân trên mặt cười tà, Thất Lăng võ vương trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ gặp nguy hiểm tới gần. Nhưng cỗ này nguy hiểm hắn lại không đoán ra được đến từ nơi nào. Một cái võ sĩ bản đoàn trưởng cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta. Thất Lăng võ vương trong mắt trong nháy mắt ngoan lệ xuống dưới. Thất Lăng sát, ngao ngao gào, từng đạo tiếng sói tru truyền đến. Hư không bên trong tựa hồ có bảy con cự lang hướng Tần Vân đập xuống, mà Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy. Tiểu tử này chết chắc. Thất Lăng võ vương mắt trong mừng rỡ, nhưng sau một khắc thần sắc của hắn đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Long quyền hợp báo thức, ong ong, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên vươn ra tay, trực tiếp đem Thất Lăng võ vương ôm ở trong ngực. Đồng thời Tần Vân quần áo trực tiếp nổ tung, 49 đầu long mạch phóng lên tận trời, giống giống, từng đạo thượng cổ long ngâm truyền đến. Tần Vân đỉnh đầu, một đầu thần long ảo ảnh xuất hiện. Cái kia thần long uy nghiêm khôn cùng, hai con ngươi xem thường hết thảy. Đây là cái gì công pháp? Thật mạnh long uy. Ngoặc kép, trên diễn võ trường một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ. Nhỏ nhỏ võ vương, sâu kiến mà thôi. Trên diễn võ trường, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Thất Lăng võ vương chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn vô biên đè ép lực lượng theo Tần Vân hai tay truyền đến. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, lăn đi. Thất Lăng võ vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng hướng Tần Vân va chạm mà đi. Còn không phục sao? Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân hai tay lực lượng tăng vọt, răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo xương vỡ vụn thanh âm nhường người tê cả da đầu. Tiểu tử này lại là chiêu này. Ám Dạ Lang trên lưng Tiện Khô Lâu thân thể khẽ run lên. Cái kia xương vỡ vụn thanh âm khiến cho hắn bị thương rất nặng. Phải biết hắn toàn thân hiện tại chỉ còn lại có xương cốt. Thả ta ra, ta nhận thua. A, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy Thất Lăng võ vương thân thể bị Tần Vân một mực ôm lấy. sắc mặt của hắn tái nhợt không thôi, trong mắt của hắn càng là tràn đầy hoảng hốt. Đụng, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Tần Vân, buông lỏng ra Thất Lang Võ Vương. Mà theo Tần Vân buông ra, Thất Lang Võ Vương cả người co quắp ngã trên mặt đất. Trên người hắn xương cốt, mặc dù không có toàn bộ vỡ vụn, nhưng cũng đã vỡ vụn ba thành. Ta thua. Thanh âm trầm thấp tại diễn võ trường lên vang lên. Sau một khắc, toàn bộ diễn võ trường một mảnh náo động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.